Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 236, 236, người yêu thích Triệu Đại Gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình hình trước mắt này, Lý Trường Thọ đã thôi diễn từ trước. Hơn nữa thời gian việc này phát sinh, so với Lý Trường Thọ đoán trước, muốn chậm rất nhiều. Âm thầm châm ngòi tiên nhân tiệt giáo. Đối phó hải thần Nam Hải có bối cảnh nhân giáo. Việc này cũng không tính là mưu lược cao minh gì. Ngược lại càng giống đối sách, cũng chứng minh Tây Phương giáo bắt đầu nhìn thẳng vào sự ảnh hưởng của hải thần là hắn đối với Long tộc. Thừa dịp sáu vị tiên tiệt giáo đi hỏi tội còn chưa tới, Lý Trường Thọ dùng tiên thức quét qua các nơi ở Tiểu Quỳnh Phong. Cũng không biết ngày hôm nay bản thân gieo xuống quả với tiểu sư thúc, sau này sẽ có hậu quả như thế nào. Ai, dày vò lâu như vậy. Chuyện đạo lữ khi xưa của muộn tao, phú quý và ngạo kiều sư tổ, cuối cùng cũng an ổn lại. Muộn tao, ý bề ngoài lạnh lùng nhưng trong nội tâm mãnh liệt, Lý Trường Thọ cảm nhận được đầy đủ. Loại tính cách không phải bình thường này làm đạo lữ là phiền phức, khó khăn cỡ nào. Đây là hai vị lão thần tiên quyến lữ có cơ sở mấy ngàn năm tình cảm. Hơn nữa cuối cùng tiểu sư tổ quả quyết đẩy ngang. Thôi, không đề cập tới cũng được. Tính toán việc này, còn không bằng cùng Tây Phương giáo đấu trí đấu dũng. Cùng Ngọc Đế mặt ngoài quân thần. Cùng Long tộc xưng huynh gọi đệ còn thấy nhẹ nhõm. Thuận tiện, dựa vào những sự việc này còn có thể ước lượng. Xem lương tâm mình rốt cuộc trị giá bao nhiêu công đức. Sáu vị tiên nhân tiệt giáo kia đã ở ngoài trăm dặm thành Nam An Thủy Thành. Lúc này lão thần tiên đạo nhân giấy đứng dậy, bưng phất trần, nói một câu, phong miếu, nghênh đón khách quý. Bên ngoài hậu đường, lập tức có thần sứ chạy tới, trả lời, nửa canh giờ trước đại miếu đã dừng tiếp đãi khách hành hương. Lúc này cũng mời toàn bộ khách hành hương còn lưu lại đi ra ngoài. Sau đó, một đám tráng hán tản ra khí tức dữ dằn, từ hậu đường đi ra bên ngoài. Không giống Triệu Đại Gia dạng giáo tế bạn bè trong hồng hoang đến, sẽ có rượu ngon trà ngon. Sáu vị tiên nhân chưa từng gặp mặt, lại đến đây để hưng sư vấn tội, thì nơi này chỉ có một đám hán tử trên cánh tay xăm hình tráng hán cưỡi ngựa. Nghiêm túc chút, tiếng hô quát vang lên ngoài cửa. Nhóm vu nhân hùng trại ngừng cười đùa. Bên trong hải thần miếu lập tức tràn đầy khí tức cơ bắp. Sáu vị tiên nhân tiệt giáo kia đã xuất hiện ở không trung. Lý Trường Thọ cưỡi mây mà lên, chủ động nghênh đón. Mặt cỗ hóa thân này mỉm cười, vô cùng hiền lành, cho người ta một loại cảm giác thế sự xoay vần đều coi nhẹ mọi thứ. Tất nhiên, đây không phải là coi nhẹ mọi thứ không phục thử một chút, mà là một loại ý cảnh coi nhẹ mọi thứ không tranh không đoạt. Đây cũng là một tầng ngụy trang cho cỗ hóa thân này, làm đối phương có loại ấn tượng ban đầu. Hải thần Nam Hải chính là một lão già, để yểm hộ bản thể của mình. Lý Trường Thọ đến không trung, sáu người liếc nhìn nhau. Một thiếu nữ mặc váy ngắn màu vàng nhạt chủ động đi ra nửa bước về phía trước, đứng tại trước năm người khác. Hiển nhiên, nàng là người chủ trì. Nhan sắc của thiếu nữ này không có gì để chê. Có thể tu đến kim tiên cảnh, trừ phi có yêu thích đặc thù gì, nếu không phần lớn đều là đẹp như hoa như nguyệt. Thứ làm cho hai mắt người ta chú ý thật ra là trang phục của thiếu nữ này. Nó khác với phần lớn trang phục luyện khí sĩ nữ khác. Váy ngắn, giày vải, tay hoa, vòng tay, tóc dài buộc thành hai cái bánh bao hấp, cho người ta một loại cảm giác tuổi tác không lớn, nhưng theo uy áp trên người nàng phát ra, thực sự là kim tiên. Còn không phải kim tiên bình thường như trưởng môn Quý Vô Ưu nhà mình. Nàng cũng xem như người biết lễ nghĩa. Cao mày nói, đạo hữu chính là hải thần Nam Hải. Là ta, chấm, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Ta đã biết các vị đạo hữu vì điều gì tới. Trước hết xin mời theo ta vào bên trong miếu. Lại nghe ta giải thích vài câu. Nơi đây dù sao cũng là thế tục, kinh hãi đến phàm nhân không quá tốt. Thiếu nữ kim tiên cảnh nháy mắt mấy cái, đột nhiên chỉ vào đường phố gần hải thần miếu lúc trước còn rất náo nhiệt. Bọn họ giống như bị hù dọa sao? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phàm nhân ở các nơi đang làm gì thì tiếp tục làm. Chỉ có mấy cái hài đồng cùng một phần nhỏ khách hành hương từ xa đến. Ngửa đầu nhìn về bên này, những người ở An Thủy Thành đối với việc hải thần miếu thường xuyên xuất hiện tiên nhân đã sớm thấy quen thuộc. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nói, tóm lại là không quá thỏa đáng. Hừ, khóe miệng của thiếu nữ cong lên. Theo ta thấy, là do trong lòng đạo hữu có quỷ thôi. Ngươi đã biết chúng ta tới đây là vì sao? Vậy ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có tính kế đại đệ tử ngoại môn của tiệt giáo ta hay không? Lý Trường Thọ cau mày nói. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Không bằng chúng ta trước đến hậu đường. Có mấy lời nói thẳng không tốt ở đây nói ra. Nếu trong lòng không có quỷ, vì sao lại không dám nói cho mọi người cùng nghe? Thiếu nữ này hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm hai mắt Lý Trường Thọ. Ngươi chắc chắn tính kế Công Minh sư huynh. Lý Trường Thọ, về chuyện này, hắn dám phát lời thề. Ngày đó là do Triệu Công Minh chính mình nhảy vào trong hầm. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thuyết phục Hoàng Long chân nhân. Ai biết Triệu Công Minh lại nhiệt tình như vậy. Cảm xúc bành trướng, hô hào tam giáo một nhà, vọt thẳng đến đáy hố, còn nằm xuống. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ chỉ có thể lừa dối đối phương trước. Không ở đây nói chuyện, rất dễ dàng bại lộ một ít tin tức. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu nói ta tính kế Công Minh tiền bối. Nhưng có vật chứng, nhân chứng, thiếu nữ có chút không hiểu. Vật chứng nhân chứng là cái gì? Chính là có người hay vật chứng minh việc này. Ta nghe mọi người trên đảo đều nói như vậy, thì tất nhiên không thể là giả được. Thiếu nữ váy vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, hơi ngoài ý muốn có chút phì nhiêu. Lãnh đạm nói, cũng không thể có người tung tin đồn thất thiệt. Tính toán một tên hương hỏa dã thần như ngươi, Tây Phương giáo và Tiệt giáo ta đều là đại giáo trong thiên địa. Còn ngươi theo hầu ai? Lý Trường Thọ nghe vậy, cũng không tức giận, thậm chí, còn có chút muốn cười. Đối phương có thể nói như vậy, nói rõ chính mình ngụy trang tiềm ẩn coi như đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa những lời này của đối phương đã bại lộ quá nhiều tin tức. Sáu vị tiên nhân này chắc là ở Kim Ngao đảo ăn dưa quần chúng và bị kích động. Ngay cả hải thần giáo Nam Hải liên quan tới nhân giáo cũng không biết. Đã vội vã chạy đến Hưng Sư vấn tội. Ăn dưa quần chúng, chỉ nghe người ta nói. Loại người này bình thường cũng không khó lừa dối. Nhưng chim ưng bắt thỏ còn dùng hết toàn lực. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không lưu lực. Lưu tình, Lý Trường Thọ cười nói. Luận theo hầu, ta cũng coi như người trong nhân giáo. Các vị nếu không biết việc này, không bằng trước tiên đi các nơi tìm hiểu một phen. Ngươi là người trong nhân giáo. Lý Trường Thọ cười không nói. Tự bản thân lưu chuyển một chút đạo vận. Sắc mặt của mấy tên tiên nhân tiệt giáo lập tức hơi biến hóa. Vô Vi Kinh và Thái Thanh Đạo Hàm vốn là nhất mạch đồng nguyên. Cái trước là công pháp đơn thuần. Cái sau ngoại trừ phương pháp tu hành, còn có rất nhiều tâm đắc của thánh nhân. Nhất mạch đồng nguyên, chung một nguồn gốc, luận về giá trị, tự nhiên là Thái Thanh Đạo Hàm do Đại Pháp Sư tặng cho chân quý hơn. Lúc này Lý Trường Thọ thể hiện ra một chút đạo vận do tu Thái Thanh Đạo Hàm để chứng minh mình là đệ tử của nhân giáo. Thiếu nữ váy vàng kia hơi nhíu mày. Một vị trung niên nam nhân đứng bên cạnh chắp tay cười nói. Trước đây chúng ta có chút lỗ mãng. Do không biết đạo hữu cũng là nhất mạch đạo môn. Còn xin đạo hữu chớ cảm thấy kỳ quái. Lý Trường Thọ cười ôn hòa. Vậy bây giờ các vị có thể đi vào để trò chuyện rồi chứ? Tự nhiên, nhóm người thiếu nữ áo vàng hừ một tiếng. Dù ngươi là người trong nhân giáo, nhưng nếu thật sự tính kế Công Minh sư huynh, ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hả, sao lại có giọng điệu như vậy? Lý Trường Thọ tò mò đánh giá thiếu nữ. Tính tình có chút ngang ngược này vài lần. Chắc là, khả năng, có lẽ, đây là tình duyên của Triệu đại gia. Vừa nghĩ tới bộ dáng râu quai nón anh tuấn khôi ngô của Triệu đại gia, lại nhìn vị thiếu nữ này. Ấy, Hồng Hoang nha, từ lâu đã không thấy quá kinh ngạc nữa. Cách chương.